Chương 2384, Liệt Thiên Chiến Giáp, chương 2445, Liệt Thiên Chiến Giáp, Vương Thế Hoa, Liệt Thiên Cuồng Hủy, nhân vật năm đó ở Vạn Thống Giới cũng là để cho người ta vì đó run rẩy. Năm đó ngay tại Vạn Thống Giới này, hắn đã từng bị thương nặng một vị tuổi nhỏ chân đế, thậm chí làm cho vị tuổi nhỏ chân đế này cùng đường mạt lộ. Đây là cỡ nào hung ác nhân vật, hôm nay trở thành một thiếu thần hộ vệ bên cạnh, cái này chỉ sợ là để rất nhiều người vô pháp tưởng tượng sự tình. Điều này cũng làm cho trong lòng rất nhiều người vì đó chấn động, cái này mang ý nghĩa một gia cường đại. Năm đó ở Vạn Thống Giới uy danh hiển hách bất hủ, đã từng là hiển hách cả Vạn Thống Giới, thậm chí có thể xưng sở hướng vô địch, quét ngang bát hoang, nhưng cuối cùng tại Đế Thống Giới thời điểm vẫn là đầu phục một gia. Cái này thử nghĩ một chút, tại Đế Thống Giới một gia là cường đại cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào, ngay cả Liệt Thiên Cuồng Hủy đều thành một gia khách khanh, trở thành một thiếu thần hộ vệ. Cái này khiến mọi người chân chính ý thức được một gia cường đại, loại nội tình này chỉ sợ là Vạn Thống Giới rất nhiều đạo thống không cách nào tới so sánh, cuồng xà cũng tốt, cuồng trùng cũng được. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, kẻ chặn đường ta, chết. Lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, nếu như có một ngày đệ nhất hung nhân nói chuyện không bá đạo, mọi người ngược lại không thói quen. Hiện tại cũng chỉ có đệ nhất hung nhân loại tồn tại này dám ngay ở mặt của người trong thiên hạ trực tiếp gọi Liệt Thiên Cuồng Hủy thành cuồng trùng, đây là có ý nhục nhã Liệt Thiên Cuồng Hủy. Tốt, tốt, tốt. Vương Thế Hoa không khỏi nở nụ cười, bởi vì hắn mũ lớn che mặt, thấy không rõ lắm thần thái của hắn, nhưng nghe thanh âm là giận quá mà cười, nói ra, hậu sinh khả úy, năm đó Vạn Thống Giới chân đế ở trước mặt ta cũng không dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Tốt. Hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phong khinh vân đạm, nói ra, năm đó lại dũng, hôm nay cũng chỉ bất quá là một cái người hầu mà thôi, có bản lãnh gì, liền nhanh chóng xuất ra đi, vừa vặn đem các ngươi chủ tớ đều thu ngừng. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người cảm nhận được giờ khắc này Vương Thế Hoa là lập tức lửa giận ngút trời, tại ngay từ đầu Vương Thế Hoa còn có thể tâm tính bình tĩnh. Nhưng là tại thời khắc này hắn một chút cũng bình tĩnh không được nữa, hắn chung quy là một đại nhân vật, dù sao cũng là một tôn tồn tại đã từng trọng thương qua chân đế, lại bị Lý Thất Dạ loại vãn bối này miệt thị như vậy, bị nói đến không đáng một đồng, quản chi hắn tu dưỡng lại cao hơn, cũng sẽ lửa giận ngút trời. Có câu nói rất hay, liền xem như Nê Bồ Tát, đó cũng là có ba phần bùng tính, huống chi hắn Liệt Thiên Cuồng Hủy năm đó cũng là một tôn vô địch tồn tại, oanh, một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, một cổ khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời, cổ khí tức này âm lãnh mà vừa nghiêm khắc, liền kinh khủng âm cương chi phong một dạng, trong nháy mắt xoắn nát trên bầu trời đám mây, dẹp yên vạn dặm bầu trời, liền ngay trong chớp mắt này, một cổ bàn bạc khí tức đập vào mặt, ở thời điểm này tất cả mọi người cảm nhận được dưới đất tựa như có một đầu to lớn mà cổ lão độc trùng muốn thức tỉnh một dạng, dạng này một đầu cổ lão mà to lớn độc trùng tự hồ nó cũng không nôn tuôn ra nọc độc. Tự hồ nó thôn phệ lấy mỗi người thời gian, tự hồ nó há miệng liền có thể thôn phệ hết trên thế gian ức vạn sinh linh thời gian sinh mệnh, trong nháy mắt có thể cho vô số sinh linh tan thành mây khói, tại trong bồn máu miệng rộng của nó tự hồ thời gian chính là nhân gian vị ngon nhất đồ ăn. Sau khi cảm nhận được bàn bạc khí tức này, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, khí tức này quá kinh khủng, bởi vì tất cả mọi người cảm giác, ở trước mặt mình không phải thế gian này thiên địa, cũng không phải thế gian này không gian. Mà là một cái to lớn vô cùng bồn máu miệng rộng, keng, keng, keng từng đợt kim minh thanh âm vang lên, lúc này trên người Vương Thế Hoa là từng khối kim giáp chấp vá, trong thời gian ngắn ngủi, một kiện áo giáp mặc ở trên người hắn. Sau khi Vương Thế Hoa mặc vào một thân áo giáp này, cả người đều lập tức thay đổi, mặc dù nói Vương Thế Hoa vẫn là mũ lớn che mặt, nhưng khi áo giáp mặc lên người trong một chớp mắt, tự hồ hắn lập tức tựa như thoát thai hoán cốt một dạng. Ở thời điểm này, Vương Thế Hoa không còn là một cái lão nhân, khi hắn mặc một thân áo giáp đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là một tôn thiên tướng, trong lúc phất tay, có thể khai thiên phách địa, chém chết nhật nguyệt tinh thần, loại khí tức lăng lệ tàn tộc kia để cho người ta không rét mà run. Lúc này trên người Vương Thế Hoa áo giáp lóe ra quang mang, nhưng loại quang mang này lấy kim loại chỗ lấp lóe quang mang lại không giống với, nó lấp lóe quang mang nhìn có chút hư ảo, tựa như thời gian đang lưu động một dạng. Lại tựa như là hư vô quang mang đồng dạng, cái này khiến Vương Thế Hoa cả người nhìn tựa như hóa thành hư không một dạng. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Thế Hoa rõ ràng là đứng ở nơi đó, cho người ta có một loại ảo giác, hắn tự hồ là đứng tại bất luận cái gì một chỗ một dạng, hắn tại bên trong không gian này là ở khắp mọi nơi. Liệt Thiên Chiến Giáp. Nhìn thấy Vương Thế Hoa người mặc một thân áo giáp này, vị kia nhận ra Vương Thế Hoa lai lịch lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra, truyền ngôn nói, năm đó hắn chính là mặc một thân chiến giáp này đánh bại Chiến Bào Chân Đế. Nghe được vị lão tổ này mà nói, không ít người âm thầm run rẩy một chút, cho dù có người chưa từng nghe qua Vương Thế Hoa uy danh, chưa từng nghe qua Liệt Thiên Cùng Hủy uy danh, nhưng là, Chiến Bào Chân Đế lại có rất nhiều người biết, Chiến Thần Chân Đế chính là Thánh Y Đạo Thống một vị chân đế, tuổi nhỏ thành đế, thiên phú để cho người ta kinh diễm. Thử nghĩ một chút, thiên tài như thế, tuổi nhỏ thành đế, đều bị Liệt Thiên Cùng Hủy trọng thương, cái này có thể nghĩ năm đó Liệt Thiên Cùng Hủy là đáng sợ cỡ nào. Lúc này Liệt Thiên Cùng Hủy lơ lửng giữa trời, khi hắn đứng lặng vào hư không thời điểm, có bao trùm thiên hạ, chưởng ngự bát hoang chi thế, hắn mặc dù đứng được không cao, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, để cho người ta không thể không vì đó ngưỡng mộ, đi lên một trận chiến. Lúc này Vương Thế Hoa đứng lặng tại hư không, chậm chậm nói. Lúc này hắn đã đủ trực tiếp, cũng là đủ kiên cường, cũng có thể nói là bá khí mười phần, được. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng tư thái, nở nụ cười, đạp không mà lên, thần thái mười phần tùy ý. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Vương Thế Hoa hai người đứng trong hư không quyết đấu, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, Liệt Thiên Cùng Hủy so long tượng võ thần như thế nào? Có người mang theo dạng này nghi hoặc hỏi, không biết, bất quá, đáp án cũng sẽ rất nhanh công bố. Có một vị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, tư, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp Liệt Thiên Cùng Hủy lập tức dung nhập trong hư không, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đây là ẩn trốn chi thuật sao? Nhìn thấy vỡ ra Cùng Hủy trong nháy mắt dung nhập hư không, lập tức biến mất, có cường giả hỏi, không, cái này so ẩn trốn chi thuật cao minh hơn. Đây là luyện hư. Có một vị đạo thống lão tổ nói ra, hư không chính là hắn công phạt thủ đoạn, cũng là hắn lực lượng. Phanh một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên một kích đánh phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Một kích này không có kinh thiên chi uy, nhưng là nó lại là ngưng luyện hư không mà thành, tựa như trong nháy mắt quán xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, tựa như trong nháy mắt xuyên thấu một dạng, tựa hồ tất cả dưới một quyền này đều như là trong suốt một dạng. Đối mặt dạng này ngưng luyện hư không một kích, Lý Thất Dạ chỉ là phất một cái tay mà đến, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không tựa như kinh đào hải lãng một dạng, hung hăng đánh ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ngưng luyện hư không một kích này, trong nháy mắt vỡ nát, mà kinh đào hải lãng một dạng không gian cũng là lập tức bị đánh xuyên. Nhìn thấy một chiêu quyết đấu như vậy, không biết bao nhiêu người trong nội tâm nhảy một cái, đây không phải chiêu thức gì quyết đấu, cũng không phải công pháp gì biến hóa quyết đấu, đây là chưởng ngự hư không quyết đấu. Trên thế gian tinh thông không gian chi thuật tu sĩ vốn là không nhiều, chớ nói chi là ngưng luyện hư không, không hề nghi ngờ, Liệt Thiên Cùng Hủy Vương Thế Hoa không chỉ là tinh thông không gian, hơn nữa còn có thế ngưng luyện hư không. Phá, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, một quyền toát ra, một quyền một tấc mà thôi, nhưng liền một tấc quyền kình này, trong nháy mắt đánh sâu vào toàn bộ không gian, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, rời một quyền này gần nhất không gian lập tức chôn vùi, hóa thành lỗ đen. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, ngay tại dưới một quyền này, toàn bộ không gian vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian bay tán loạn, toàn bộ thế giới tựa như muốn sụp đổ một dạng. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, chỉ gặp vỡ nát hư không phù văn lưu động, giống như toàn bộ không gian hóa thành một kiện áo giáp một dạng, quang mang lấp lóe, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, từng tầng áo giáp vậy mà ngăn trở Lý Thất Dạ một quyền này. Mặc dù nói tại tầng này tầng trong khải giáp nghe được răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ nát, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở một quyền vỡ nát hư không này, hắn một thân Liệt Thiên Chiến Giáp này có thể hòa tan không gian. Nhìn thấy một màn này, có lão tổ nhìn ra một chút mánh khóe, lầm bầm nói ra, đây không chỉ có là bởi vì Liệt Thiên Cùng Hủy có thể dung luyện không gian, càng quan trọng hơn là một thân áo giáp này có thể cho hắn triệt để dung nhập trong không gian. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị đánh bay. Từ trên cao đánh rơi, nghe được phanh một tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ cả người bị đánh rơi ở trên mặt đất, đem đại địa xô ra một cái hố sâu đến, bùn đất lún xuống, bắt hắn cho mai táng, không biết sống chết. Ở thời điểm này, tại vừa rồi Lý Thất Dạ đứng địa phương, tại hắn lồng ngực vị trí, lúc này mới xuất hiện một cái đồ đằng, như đoàn long đồng dạng, đoàn long này như âm dương chuyển động, sinh sôi không ngừng. Cứ như vậy đoàn long như âm dương này trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đánh bay, đoàn long như âm dương này tự hồ có được tất cả lực lượng, mà lại nó tại toàn bộ trong không gian ở khắp mọi nơi, tự hồ nó thao túng toàn bộ không gian. Cái này mang ý nghĩa ngươi tại bên trong không gian này, ngay tại nó thao túng phía dưới, để cho ngươi không cách nào chống cự. Hư không âm dương đoàn long kích, nhìn thấy một màn này, có một vị lão tổ nghe nói qua một chiêu này, đây là liệt thiên cuồng hủy đứng đầu vô địch một kích, cũng là liệt thiên cuồng hủy cả đời đắc ý nhất chi thuật, năm đó chính là dùng thuật này trọng thương Chiến Bào Chân Đế. Lý Thất Dạ bị thương nặng sao? Nhìn xem dưới mặt đất hố to, không ít người mong mỏi cùng trông mong, không khỏi thì thào nói, ha ha, họ Lý, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, so với ưng thần đến, nhà chúng ta vương lão không biết cường đại đến mức nào. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị một kích đánh xuống, một thiếu thần không khỏi cười ngạo nghễ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.